Điện Đức Hoàng, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phó Văn tỉnh lại thì đã là giữa trưa, thời tiết nóng bức, mặt trời chói chang trên không trung, nhưng Phó Văn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Buổi sáng hôm qua, con gái bảo bối mà ông ta yêu thương nhất chết. Sáng sớm hôm nay, ông ta nhìn thấy đầu con trai mình. Trên tay Phó Văn đang cắm dịch truyền, trên miệng còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Vừa rồi ông ta bị hôn mê nhưng không có được đưa đi bệnh viện, bởi vì trong nhà lúc nào có bác sĩ tư nhân, cho nên lần này là bác sĩ tư nhân giúp ông ta xử lý. Khi tỉnh lại lần nữa, trên mặt Phó Văn đã không có bất luận biểu cảm gì nữa. Giống như hôm qua khi biết con gái mình bị giết, ông ta tự giam mình trong phòng. Lúc này Phó Văn bình tĩnh đến đáng sợ, ông ta kéo mặt nạ dưỡng khí của mình ra, rút kim truyền dịch xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Cha! Phó Xuân Hiên lập tức chạy về phía ông ta, trên mặt vẫn treo vẻ vô cùng đau thương như cũ. Gọi người, Phó Văn chỉ đơn giản phun ra hai chữ này. Phó Xuân Hiên không nói gì, gật đầu một cái, sau đó anh ta quay đầu đi triệu tập nhân mã. Mà Phó Văn thì nhìn về phía mặt trời đang thiêu đốt ở trên cao, hít sâu vào một hơi. Sau đó ông ta đi những bước chân như già đi về phía đằng sau biệt thự nhà họ Phó. Ở đây có một gian nhà. Mà ở bên trong gian nhà này có một người đàn ông trung niên mặc một thân quần áo trắng. Ông ta nhìn khoảng hơn 50 tuổi, ngồi xếp bằng trên cái nệm bồ đoàn, phía trước có một bàn trà, đang chuẩn bị pha trà. Mà bên cạnh ông ta có đặt một thanh kiếm. Nó là một thanh kiếm thái cực rất bình thường, nó giống như là một người bạn của người này, yên tĩnh nằm ở một bên đồng hành với ông ta. Người này là cao thủ đứng đầu của nhà họ Phó, người bảo hộ của nhà họ Phó, tên gọi Phó Nghị. Phó Văn vừa tới, bên kia đã vang lên tiếng của Phó Nghị. Anh đã không tới đây một thời gian rồi. Phó Văn hơi gật đầu, sau đó đi đến ngồi xếp bằng đối diện Phó Nghị. Xuân Yến và Xuân Long đều đã chết rồi. Còn cả Hoàng Phúc và Hoài Đăng cũng đã chết. Trong mắt Phó Nghị lò lên một tia khác lạ, nhưng nó chỉ lướt qua một cái, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh như ban đầu. Tôi đã nghe nói rồi, đối phương có lai lịch gì? Trần Hùng, một thằng nhóc chưa đến 30. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tuổi, Phó Văn hít sâu vào một hơi, đang định sắp xếp lại ngôn ngữ, nói rõ chân tướng mọi chuyện cho Phó Nghị. Nhưng mà Phó Nghị lại đưa một ly trà cho ông ta. Bây giờ tâm của anh đang loạn, chén trà này có thể khiến cho anh tĩnh tâm. Về phần chân tướng của chuyện kia tôi không có hứng thú muốn biết, anh đến, là vì muốn tôi ra tay sao? Phó Văn nhận lấy chén trà trong tay Phó Nghị uống một ngụm. Đúng, chắc chắn, Phó Văn trả lời quả quyết. Cái tên Trần Hùng kia không phải là người bình thường, hôm qua tôi đã bảo Xuân Long đến thành phố Bình Minh tìm người trong thế giới ngầm ở đó xử lý nó, hôm nay bọn họ đã cho người đưa đầu của Xuân Long và Hoài Đăng tới. Cho nên, chuyện này anh nhất định phải ra tay. Tôi đã bảo Xuân Hiền đi triệu tập người, lần này cho dù nhà họ Phó tôi có sụp đổ thì cũng phải giết tới thành phố Bình Minh, xử lý cả nhà Trần Hùng, phá hủy toàn bộ thế giới ngầm ở đó. Nói tới đây, nội tâm khó khăn lắm mới trở nên bình tĩnh của Phó Văn lại lần nữa trở nên táo bạo trở lại. Cách chương.